Mà thế lượm bảo bảo và tình yêu. Chương 4, không gian. Góc truyện audio.com. Chấm, mà thế sinh vật biến đổi thất thường. Thực vật biến dị, tất nhiên động vật cũng biến dị. Những loài thủy hải sản cũng biến dị thành thủy quái răng nhọn lởm chởm. Hai mắt đỏ ngầu. Từng có lần hiếu kỳ hắn bắt một con để xem nó như thế nào. Kết quả chính là hình dạng chẳng ra làm sao. Con cá đã bị chóc hết vảy. Lộ ra cả thịt cả xương ấy thế mà nó vẫn có thể sống. Ngày nào cũng tung tăng bơi lội dưới suối đen. Chẳng ai dám ăn bởi vì chúng minh chứng cho việc nước có độc và chúng còn độc hơn nữa. Hắn thò tay xuống vốc từng vốc nước nhỏ. Nước rất mát. Trong đầu liên tục hò hét hắn mau uống nó, nhưng hắn cố kiềm chế lại ham muốn của bản thân. Hắn sống lại chỉ còn cái mạng này. Uống vào hắn lại chết chắc gì ông trời đã cho hắn sống lại thêm một lần nữa. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh. Tuyệt không có phát hiện bất kỳ tiếng vang gì. Nơi đây chỉ có sự vắng vẻ. Tựa hồ không có bất kỳ thứ gì với vật còn sống nào ngoài mấy con cá kia. Hắn cẩn thận lần mò địa phương này. Cảm giác là một hình vuông dài ngắn khoảng chừng 10 mét. Độ cao không cách nào biết được. Hình như không gian bị giới hạn bởi vì sau lớp sương mù hắn không nhìn thấy gì cả. Lớp sương vây quanh chỗ này thành một vòng tròn. Tuy nhiên, không gian vẫn khá rộng rãi. Hắn nhìn căn nhà sập xệ một gian trước hai luống rau héo úa. Bất chi bất giác hắn bước chân đi vào trong căn nhà đó. Hắn không rõ vì sao nhưng trong đó hình như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn. Nhìn bề ngoài căn nhà hơi nát nhưng bên trong không hề nát như hắn tưởng. Có chiếc bàn, tủ sách và một chiếc giường nhỏ, hầu như mọi thứ ở đây đều sạch sẽ mặc dù không có người quét dọn. Hắn tiến lên đặt bát mì xuống bàn. Đi vòng quan sát xung quanh. Rất nhanh hắn chú ý tới trên đầu giường có một chiếc giường nho nhỏ thời cổ khá tinh xảo. Hắn không rõ chiếc giường này chế tạo vào thời đại nào. Nhưng nhìn những đồ đằng vân long bay lượn được khắc trên chiếc giường thì hẳn là lai lịch không nhỏ. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn vuốt ve những đồ họa trên chiếc giường. Vừa chạm tới chiếc giường nó đã tự động bật mở làm hắn giật mình. Nhưng rất nhanh hắn chấn định lại, rũ mắt nhìn vật trong giường. Lộ ra bên trong là một mảnh giấy ố vàng. Hắn hiếu kỳ cầm tờ giấy lên. Chữ có chút mờ nhưng hắn vẫn đọc được. Khóe miệng hắn có chút co rút nhưng mắt hắn lộ rõ vui mừng. Hình như hắn nhặt được bảo bối. Thì ra đây là không gian do một vị tiên nhân sau khi tấn cấp thành thần đã để lại. Lưu lạc nhân gian, truyền người này người kia nhưng chưa gặp người có duyên nó sẽ không tự động mở. Trên này có ghi để mở không gian thì phải cần một giọt máu nhận chủ. Đọc tới chỗ đó trán hắn hiện ba dấu gạch đen. Vậy mà nói cần người có duyên sao? Nếu như không phải hắn bất cần bị chảy máu thì có thể phát hiện ra nó ư, thật sự là lừa bịp a. Tiếp tục đọc. Mắt hắn phát sáng nhìn nội dung trong đó. Thời gian ở đây trôi qua rất chậm. Khu đất ngoài kia là thổ nhưỡng có thể trồng rau, trồng cây. Chúng sẽ sinh trưởng rất nhanh. Linh dịch có thể tẩy kinh phạt tùy, làm biến đổi thể chất con người. Cá và nước trong linh đều có công dụng như trên nhưng mức độ loại bỏ tạp chất sẽ không nhanh bằng linh dịch. Không gian chữ vật có thể thăng cấp còn tùy theo có thể chủ nhân cho nó vật gì để hấp thu. Có thể dùng ngọc để thăng cấp. Sau khi thăng cấp khu đất sẽ được mở rộng. Đọc tới đây hắn liền muốn kiểm chứng liệu trên đó nói có đúng sự thật không. Hắn tới nhìn bát mì trên bàn. Vươn tay sờ thử nhiệt độ trong bát. Vẫn rất nóng, nhiệt độ trong này được giữ nguyên vẹn vậy nó chẳng khác gì cái tủ lạnh, thậm chí còn dùng tốt hơn tủ lạnh. Cảm thán một hồi thì hắn chợt nhận ra, hắn vào được đây rồi thì ra bằng cách nào? Trên này không có ghi gì à, hắn cũng không thể ở mãi trong này được. Hắn muốn ra ngoài, ý niệm vừa động hắn đã đứng trong căn phòng quen thuộc. Trên tay hắn là mảnh giấy ố vàng. Hắn ngốc lăng không động đậy. Hắn lại động niệm ý muốn đi vào trong không gian kia. Không có gì bất ngờ khi hắn nhìn thấy trời xanh, mây trắng, trong lòng hắn hò hét một trận. Lẽ nào hắn thật sự có không gian của riêng mình? Bây giờ hắn có không gian chữ vật để giấu đồ. Hắn kinh hỉ vạn lần. Trời ơi, hắn có phải là đang mơ không? Nếu là mơ thì đừng bao giờ cho hắn tỉnh. Chợt hắn nhớ tới thời kỳ mạt thế tới. Người khích phát dị năng không gian riêng có thể chữ đồ vật là rất hiếm. Nếu như người có dị năng không gian không đủ cường đại thì nhất định sẽ bị cướp rất thê thảm. Cướp bóc ở mạt thế vốn dĩ rất nhiều. Thậm chí bọn chúng còn lập thành tổ đội. Thái độ rất hung hăng không biết sợ là gì. Không đếm được biết bao nhiêu lần chúng đã đột kích, càn quét kho quân lương của quân đội, làm cho quân đội phải phát động cảnh báo cao nhất ngày đêm phòng bị. Sợ chúng tới cướp, người không biết còn tưởng quân đội đang tiến hành phòng bị tang thi cấp cao đột kích. Bọn cướp rất linh hoạt, mục tiêu chúng cướp không nhất định phải là quân đội. Trên đường di rời chúng muốn cướp thì sẽ tự động bao vây ngươi lại vơ vét bằng sạch thì thôi. Nếu trên người có lương thực mà ngươi không chịu giao nộp ra, ngươi chỉ có chết kia. Cách chương.